Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com, bị bao vây bởi các phóng viên, Zinu bối rối, không biết phải làm gì. Tại sao họ lại quay lấy mình? Không phải họ đến đây vì Lee Min Sung ư? Móc lửng, Zinu nghĩ có lẽ Lee Min Sung đang ở đằng sau cậu, nhưng quay lại cậu chỉ thấy Baek Yoon Ho và Choi Chong In. Trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó rung lên trong túi Zinu. Rung rung, đó là điện thoại di động của cậu. Sao Gina lại gọi mình giờ này? Móc lửng, khi nhấc máy, giọng nói phấn khích của em gái cậu vang lên. Opa opa, opa, anh thành người nổi tiếng trên TV rồi. Đó là chuyện đương nhiên, có rất nhiều máy quay của vô số kênh truyền hình khác nhau ở đây. Ban đầu Zinu lo lắng rằng có điều gì đó không ổn với em gái mình. Giờ thì cậu có thể thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ đều ổn, phải không? Với em á, ý anh là sao, mà họ nói tái thức tỉnh là gì vậy? Với lại, anh thành thợ săn hạng S rồi à? Nghe giọng nói của Gina, Zinu nhận ra rằng cô bé đang bị sốc. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để bình tĩnh giải thích mọi thứ. Hiện tại Oppa đang bận rộn, về nhà nói chuyện sau nhé. Oppa, Oppa, cậu lờ đi giọng nói ngạc nhiên của cô bé và cúp máy. Nhìn vào điện thoại, Zinu nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Có một tin nhắn, móc lửng, Hiệp hội Hunter đã gửi thông tin cập nhật trực tiếp tình hình thông qua một ứng dụng trên điện thoại. Thông thường, nó là để cảnh báo công chúng về sự xuất hiện của các cổng hạng A hoặc hầm ngục bùng nổ. Tuy nhiên, tin nhắn ngày hôm nay có một chút khác biệt. Thở dài, Zinu mở trang web của Hiệp hội để xác nhận nội dung của tin nhắn. Đúng như dự đoán, dấu mực trên giấy phép mới của cậu ta thậm chí còn chưa khô, nhưng danh sách thợ săn cấp cao nhất đã được cập nhật. Sung Zinu, cấp S, lớp Pháp Sư. Nó giống hệt như thông tin viết trên giấy phép thợ săn của Zinu. Mấy vụ này thì họ xử lý nhanh thật, bỏ điện thoại vào túi, Zinu ngẩng đầu và nhìn về phía trước. Thợ săn Sung Zinu, anh chính là thợ săn hạng E ngày xưa ư, là một người tái thức tỉnh, hiện tại anh cảm thấy thế nào? Các phóng viên đã tranh giành nhau để cố gắng thu được hình ảnh chất lượng của Zinu. Chỉ cần cậu mở mồm nói vài câu là đủ, nhưng với Zinu, sự phấn khích của các phóng viên chỉ là một sự phiền toái. Mình phải biến khỏi đây. Móc lửng, có vẻ như họ không dễ dàng buông tha Zinu. Lông mày Zinu co giật, mình có nên triệu tập các binh sĩ bóng tối để đuổi họ ra khỏi đây không? Móc lửng, ở đây, cậu Sung Zinu, hãy nhìn sang bên này. Thợ săn Sung Zinu, cả dân tộc đang dõi theo anh. Cười tươi nào, khi các ống kính máy ảnh ngày càng dí sát mặt Zinu, cậu bắt đầu nghĩ đến việc thả tăng hoặc tắt ra khoảng vài giây. Trong khi đó, Choi Chong In nhìn chằm chằm vào thợ săn cấp S mới người đang bị các phóng viên vây quanh. Baek Yoon Ho lại gần, có vẻ như chàng tân binh của chúng tôi đang phát cáu vì sự lộn xộn này. Xin lỗi, anh nói ai là tân binh của anh cơ? Ha ha, tôi đùa tí không được à? Đùa thôi, hai người lại bước vào một cuộc chiến về tinh thần. Choi Chong In quyết định lùi một bước, với một tiếng thở dài, anh nói. Dù sao đi nữa, nếu chúng ta chờ đợi quá lâu, các bang hội khác sẽ chớp lấy cơ hội. Baek Yoon Ho đồng ý, bỏ qua chủ hội thần chết Lim Tae-gyu người đến đây vì Lee Min-sung, hai bang hội hàng đầu khác sẽ sớm tìm cách liên lạc với Sung Jin-woo. Baek Yoon Ho nhìn sang các phóng viên, nếu vậy ý bang chủ Choi đây là, trước khi đám rủi bu đến đây, sao chúng ta, góc truyện audio.com, không cùng nhau giúp thợ săn Sung Jin-woo ra khỏi đây. Như thế, có lẽ chúng ta có thể trao đổi vài câu trên đường. Thay vì mời gọi thêm đối thủ, hai chủ hội quyết định sẽ hợp tác với nhau. Dù Zinu có mạnh đến đâu, cậu vẫn cần có sự giúp đỡ của Gil để đột kích các hầm ngục cấp cao. Nếu mọi thứ suôn sẻ, Zinu sẽ gia nhập Bạch Hổ hoặc hội thợ săn ngay sau ngày hôm nay. Choi Chong In tự tin rằng mình có thể thuyết phục Zinu. Sẽ ổn thôi, Baek Yoon Ho cũng rất tự tin. Hội Bạch Hổ có thể không lớn như hội thợ săn, nhưng tầm nhìn của họ cũng không hề thua kém. Chưa kể quản lý An còn có mối giao tình với Sung Jin-woo từ lâu. Ít nhất Baek Yoon Ho tin rằng Bạch Hổ có nhiều mối liên kết với Jin-woo hơn là hội thợ săn. Dù sao đi nữa, hai người đàn ông đã thống nhất xong. Sau khi nhìn nhau ra hiệu, hai người cấp S tiếp cận Jin-woo. Người đầu tiên lên tiếng là Baek Yoon Ho. Cậu Zinu, Zinu quay lại, vâng, Choi Chong In cay đắng vì đã bỏ lỡ phát súng khai mạc nhưng anh hiểu rằng mình và Yoon Ho đang hợp tác. Với nụ cười rạng rỡ nhất có thể, Baek Yoon Ho tiếp tục. Mấy tên phóng viên này khó chịu quá nhỉ, để chúng tôi hộ tống cậu trở về nhà nhé. Riêng chuyện này, chúng tôi có khá nhiều kinh nghiệm, câu nói có một chút cường điệu nhưng không hoàn toàn sai sự thật. Hai người đàn ông cũng từng lâm vào tình huống tương tự trong quá khứ. Rốt cuộc họ cũng đã từng là những thợ săn hạng S mới thức tỉnh. Trên hết, họ hiện đang điều hành hai bang hội hàng đầu, họ hiểu phải làm thế nào để đối phó với báo chí trong những tình huống như thế này. Choi Chung-in cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, hãy để chúng tôi giúp đỡ cậu, chúng ta có thể thảo luận thêm vài thứ trên đường. Tuy nhiên, Jinu lịch sự từ chối lời đề nghị của họ bằng một nụ cười. Tôi ổn, cậu kéo chiếc mũ trùm của chiếc áo hoodie lên đầu và nói với giọng dứt khoát. Tôi phải đến chỗ này ngay bây giờ. Hả, hàng ngàn phóng viên đang chặn khắp các ngả đường, làm thế nào? Vụt, Choi Chung-in đã không có cơ hội để kết thúc câu nói của mình. Khi anh ta mải quay đầu về phía các phóng viên, Jinu đã đáp xuống phía sau những người quay phim và biến mất trong đám đông. Chủ hội thợ săn ngỡ ngàng, là một người xếp hạng S, anh ta vẫn không thể phản ứng kịp trước các chuyển động của Jinu. Tất nhiên, các phóng viên càng không thể nhận ra tình hình. Choi Yong cười thầm, khoảnh khắc cậu trở thành thợ săn hạng S, cậu định làm Superman phải không? Cách chương.